Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, võng tình, không cần, Tử Tăng Lăng gặp Trạc Diễm sắc mặt khó coi, vội vàng nói, phương diện này chăng là dị tộc nhân thân thể lôi hạch Nga. Người xem, tốt lắm dùng là, ta thử qua, chỉ cần nhắm ngay, đối phó một cái cửu cấp dị tộc nhân, căn bản nhất thương thu phục. A Lăng, một năm không thấy, chẳng lẽ ngươi chỉ có những lời này nói với ta sao? Trạc Diễm cảm thấy bản thân lại không tiến vào chính đề. Phỏng chừng sẽ bị nha đầu kia tức chết. Đương nhiên là có, Tử Tăng Lăng chớp mắt nói, ngươi còn chưa có giải thích. Một năm nay ngươi đều đi nơi nào? Ta lúc đó dùng thời gian chi tâm gọi ngươi, cũng căn bản không có đáp lại, ta mang ngươi đi một chỗ. Ngạo mạn chậm giải thích cho ngươi nghe, Trạc Diễm chỉ cảm thấy tâm tình của bản thân bình phục. Không ít, túm Tử Tăng Lăng bàn tay thả mở ra, chuyển thành gắt gao bao ở lòng bàn tay nàng, nghiêng đi mặt, ôn nhu nói, ta đi qua không là nói với ngươi quá sao? Muốn mang ngươi đi lạc nhật sa mạc nhìn xem, hiện tại liền mang ngươi đi. Hiện tại, lạc nhật sa mạc, Tử Tăng Lăng mâu tràn đầy nghi vấn, vì sao hiện tại đi? Hiện thời dị tộc nhân xâm nhập, nơi nơi đều là loạn thất bát tao, chúng ta còn ra đi du lịch. Du lịch, Trạc Diễm lặp lại một lần, cười cười nói tốt, cho rằng là ta cùng ngươi du lịch đi. Nói xong, gọi Tuyết Kỳ Lân, ôm Tử Tăng Lăng dược đi. Tuyết Kỳ Lân ở Trạc Diễm đã đến Vô Nhai Đại Lục sau. Liền dính hắn, hiện thời, vừa vặn xem như một cái vô cùng tốt tọa kỵ. Dù sao Trạc Diễm ở Cửu Thiêu Thiên vực tọa kỵ thật sự quá mức phong cách. Hắn lại là trộm chạy đến, bởi vậy vẫn là không cần bại lộ thân phận mới tốt. Rất nhanh, Tuyết Kỳ Lân chở hai người liền đã triệt để biến mất ở tuyệt vọng rừng rậm trong phạm vi. Cảm nhận được hoài ôn nhuyễn thân thể, Trạc Diễm khe khẽ thở dài một hơi. Bất luận thế nào, nàng vẫn là an an toàn toàn xuất hiện tại của hắn trước mặt. Này liền tốt lắm Mani từ tới Vân Thương chi cảnh sau. Hắn một bên treo cổ dị tộc, một bên đã ở càng không ngừng tìm kiếm cơ hội. Hắn mẫu thân cho hắn an bày vài cái hộ vệ, tu vi đều hắn cao nhiều lắm. Nếu không là vừa vặn bị vài cái cũng là tu vi cực cao dị tộc nhân kéo theo. Hắn phỏng chừng cũng rất khó trốn. A Lăng, có thể có tưởng ta. Trạc Diễm ở Tử Tăng Lăng bên tai nhẹ giọng nói. Ấm áp hơi thở thổi vào lỗ tai, Tử Tăng Lăng thuấn thân run lên, cắn môi không nói chuyện, nàng thật là suy nghĩ, nhưng là, nàng cũng không có thể minh xác thừa nhận, từ ngày đó bị Tử Tăng Diễn hỏi qua sau, nàng không thể không đối mặt tâm tình của chính mình, ở Vô Nhai Đại Lục này ngắn ngủn một năm trong thời gian. Hắn đối nàng quan tâm cùng chiếu cố, có đôi khi bá đạo cùng cường thế. Sớm ở bất chi bất giác chi dung nhập của nàng trong sinh mệnh. Nhưng là, Ly Tố làm sao bây giờ? Lúc trước dược thần khô mát làm cho hắn tỉnh lại một khắc chung thời điểm nói với nàng quá lời nói. Nàng không thể quên, đến cùng muốn như thế nào tài năng đẹp cả đôi đường. Trạc Diễm gặp Tử Tăng Lăng không nói chuyện, đem hoàn trụ nàng vòng eo cánh tay nắm thật chặt, nói, nhưng là ta nghĩ ngươi, nghe thấy những lời này. Tử Tăng Lăng tâm không khỏi bang bang thẳng nhảy lên, khóe môi không cảm thấy gợi lên, màu cũng đều là vui sướng biểu cảm mani nỗ lực áp chế trong lòng rung động. Tử Tăng Lăng chu chu miệng, ngươi còn chưa nói ngươi một năm này đều đi nơi nào. Nguyên lai A Lăng vì vậy tức giận đâu. Trạc Diễm đem bản thân đầu gối lên Tử Tăng Lăng hõm vai. Thanh âm mang theo vài phần phức tạp cảm xúc, ta thấy đến phụ mẫu ta, nguyên lai thật là như vậy. Tử Tăng Lăng nói, bọn họ có phải không phải ở Vân Thương chi cảnh. Cho nên phía trước kia hai người là tới tìm ngươi. A Lăng, kỳ thực Vân Thương chi cảnh đều không phải cao nhất tồn tại. Ở Vân Thương chi cảnh, còn có rất cao vị diện, tên là Cửu Tiêu Thiên Vực, ta sinh ra ở Cửu Tiêu Thiên Vực. Nhưng mà bởi vì 20 năm trước biến cố, phụ mẫu ta ở lâm nguy là lúc, chạy trốn tới Vô Nhai Đại Lục, đem ta đặt ở một cái nông phụ trong nhà, lại không biết vì sao cuối cùng trằn trọc đến Đãi Hàn cung cửa, Trạc Diễm từ từ nói, hơn 10 năm. Sau, bọn họ cuối cùng là ở Cửu Tiêu Thiên vực ổn định gót chân. Cũng không ngờ trở lại cái kia nông phụ nơi đó, cũng đã tìm không thấy ta, cho nên, ngươi lộ ra bọn họ phong ấn tại ngươi trong thân thể cái kia lực lượng. Bọn họ bởi vậy tìm được ngươi. A Lăng thật thông minh. Trạc Diễm nghiêng đi mặt, ở Tử Tang Lăng gò má hôn một cái, ngày đó ta bị bọn họ mạnh mẽ mang đi. Ta vốn tưởng nói cho ngươi, khả là bọn hắn lại nói, nếu là ta ở trong này cưới vợ, sẽ gặp đem nàng giết chết. Ta bất đắc dĩ chỉ phải yên lặng rời đi, ta cũng không phải ngươi thê tử. Ngươi sợ cái gì? Tử Tang Lăng bĩu môi. Nhưng mà bởi vì hắn một câu cưới vợ mà đáy lòng không khỏi hoảng loạn đứng lên. A Lăng, ngươi cũng biết, ta hiện thời cũng là trốn tới. Trạc Diễm tự giễu cười nói, Cửu Tiêu Thiên vực linh khí nồng đậm. Tu vi cơ hồ đều ta cao không ít, hiện thời Vân Thương chi cảnh dị tộc xâm nhập. Ta chủ động xin đi giết giặc xuống dưới treo cổ dị tộc. Đó là hy vọng mượn cơ hội này vụng trộm tới tìm ngươi. Vậy bọn họ phát hiện ngươi đào tẩu, có phải hay không giống chào đào binh giống nhau đem ngươi chào trở về? Tử Tang Lăng nghĩ đến, chính hắn đều nói bản thân tu vi không cao, nếu là bị nắm trở về, sau đó lại răng rắc. A Lăng không cần lo lắng, bọn họ sẽ không đối ta thế nào. Nhiều nhất, chẳng qua là đem ta xem càng nhanh mà thôi, Trạc Diệm ánh mắt nhìn phía xa xa cho nên ta đầy thứ. Xuống dưới thời gian cũng không nhiều, thầm nghĩ mang ngươi nhìn một chỗ ta cũng hướng tới đã lâu phong cảnh. Ngươi không phải nói ngươi chưa bao giờ gặp qua sa mạc sao? Chúng ta cùng đi nhìn xem được không? Ân, hắn thế nào trở nên như thế ôn nhu, làm cho nàng căn bản vô pháp cự tuyệt. Hắn giống như đang ở tỉ mỉ bện một đạo, từng bước một đem nàng gắn vào này. Không thể kiếm chát, Tiết Kỳ Lân ở lộ không ngừng chạy vội, các loại cảnh sắc ở sau người không ngừng xẹt qua. Trạc Diễm nhanh ôm chặt Tử Tang Lăng, chỉ cảm thấy một năm qua phân biệt rốt cục tại giờ phút này chiếm được viên mãn. Nguyên lai, không xa rời nhau còn không biết khi nào, nàng sớm đã trụ vào của hắn tâm, căn bản vô pháp dứt bỏ. Cái gì lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng không tốt? Cái gì ly tố vị hôn phu, giờ phút này đều đã bị hắn phao chư sau đầu, chỉ để lại hoài tràn đầy ôn nhuyễn thấm hương, đem trái tim hắn điền tràn đầy, lại dung không dưới khác, hai người đều không nói gì, lại cũng bất giác xấu hổ, giống như một năm phân biệt chưa bao giờ ở lẫn nhau thân lưu lại gì xa cách dấu vết. Nhưng mà, tổng có cái gì đuôi mù gì đó, càng muốn đánh vỡ lúc này yên tĩnh. Tử Tang Lăng thấy tiền phương xuất hiện 7 tên thập cấp dị tộc nhân. Không khỏi lo lắng nói, bọn họ có thể truy Tuyết Kỳ Lân tốc độ sao? A Lăng không cần lo lắng, có ta ở đây, Trạc Diễm nói xong. Bàn tay linh lực phun ra nuốt vào, linh khí hóa thành trường kiếm. Đối với tiền phương dị tộc đó là nhô lên cao đảo qua. Dị tộc nhân lôi quang tụ tập. Đối với Trạc Diễm hai người đó là 7 đạo vĩ đại lôi cầu tạp đến. Nháy mắt, linh khí trường kiếm cùng lôi cầu va chạm ở cùng một chỗ. Mang đến vĩ đại phá. Nhưng mà, va chạm sau, nhìn như đơn bạc linh khí trường kiếm lại nhất hóa thành thất. Biến thành thất bính mỏng manh dài nhận, lấy xé rách không gian tốc độ hướng về dị tộc nhân bay đi. Đã chết. Tử Tang Lăng ngơ ngác nhìn một cái cháo mặt liền đã bị đánh chết thập cấp dị tộc nhân. Nói không ra lời, thấy thế, Trạc Diễm cười cười, sủng địch quát một chút Tử Tang Lăng gò má. A Lăng. Tin tưởng ta, ta sẽ hộ ngươi một đời. Hết chương.